đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, thần nông lão nhân à Nam học viện có hai vị lão nhân đang thoải mái ngồi đánh cờ với nhau, hai lão nhân này thoạt nhìn sẽ khiến người ta liên tưởng đến phàm nhân bình thường thậm chí không có một chút đấu khí dao động nào nhưng nếu cường giả chân chính nhìn thấy họ đều phải sợ hết hồn, sâu không thấy đáy, xa không thể chạm, mạnh không thể đo lường ít nhất cũng phải là đấu tôn cường giả. Đừng coi thường cái danh hiệu đấu tôn cường giả này, ngoại trừ viễn cổ đại tộc cùng tam đại yêu tộc còn có thể có đấu thánh để sử dụng còn các thế lực khác có đấu tôn tọa chấn đã thừa sức xưng vương xưng bá tại Trung Châu rồi. Ở Trung Châu tồn tại mạnh mẽ nhất cơ hồ là bán thánh cường giả tuy nhiên đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đều là những lão bất tử cả ngày bế quan tu luyện ai rảnh rỗi mà xuất hiện trước mặt thế nhân, chính vì vậy đấu hoàng tại Trung Châu có thể coi là có chỗ đặt chân, đấu tông là cường giả, đấu tôn chân chính là quái vật không ai không kinh sợ. Hai vị lão nhân một người đầu tóc rối bời, nhìn tùy tiện cực độ không hề có phong phạm lão nhân ra còn một vị thì lại cho người ta cảm giác bình thản đến lạ kỳ coi thường thiên hạ phú quý. Nếu biết đến tên hai vị lão nhân này tuyệt đối có thể dọa người khác sợ mất mật. Lão già nhìn nhếch nhác tùy tiện chính là Mang Thiên Xích viện trưởng già Nam học viện, thần long thấy đầu không thấy đuôi, 10 năm mới quay về học viện một lần, thích tự tung tự tác thích đi du lịch muôn nơi. Già Nam học viện phát triển đến ngày hôm nay chắc chắn phải nhờ công sức của Mang Thiên Xích, ngoại trừ thực lực cường hãn đáng sợ thì ông ta còn có quan hệ thân bí với một trong viễn cổ bát tộc Lôi tộc. Mang Thiên Xích làm người tùy tiện phóng khoáng thích kết giao bằng hữu bốn phương nên quan hệ của ông ta cực kỳ rộng lớn. Lạc Lạc MN có thấy lão đầu tử này tính cách giống ai không? Tuy nhiên để có thể bình khởi bình tọa chơi cờ với ông ta thì nhân vật kia cũng tuyệt đối không đơn giản. Thần nông lão nhân, một trong ba vị luyện dược sư giỏi nhất đại lục này, cửu phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật uy danh của ông ta đến cả viễn cổ bát tộc cũng phải ba phần nể trọng. Thần nông lão nhân là một truyền kỳ trong giới luyện dược sư, là người không quan tâm đến phú quý, không sợ cường quyền thế lực nào và người ta cũng chưa bao giờ thấy thần nông lão nhân ra tay. Dù không ra tay bao giờ nhưng cũng không mấy thế lực dám gây khó dễ cho ông ta, 50 năm trước Trung Châu xảy ra một tràng huyết án, Minh Vương Điện một trong các siêu cấp thế lực của Trung Châu với Minh Tôn tọa chấn cường giả đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, tuy nhiên Minh Tôn lại làm một việc cực kỳ không biết điều, ông ta uy hiếp thần nông lão nhân. Ba ngày sau Minh Vương Điện nhận một tai họa khôn lường tai họa diệt môn, đội hình năm đó tàn sát Minh Vương Điện bao gồm 12 đấu tôn, 3 bán thánh cùng một đấu thánh nhất tinh, chỉ trong vòng 15 phút Minh Vương Điện đã bị oanh thành bình địa thậm chí không một ai còn sống. Sau cuộc chiến đó thần nông lão nhân chính thức trở thành nhân vật không thể chọc giận. Thần nông lão nhân là một thiên tài chân chính, ông ta xuất thân từ tán tu chứ không phải một luyện đan thế lực nào cả, có thể nói là tự học thành tài, dùng chính khả năng của ông ta leo lên địa vị bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nông lão nhân đồng thời cũng là khách khanh trưởng lão của hơn 10 siêu cấp thế lực tại Trung Châu, thậm chí có cả dược tháp và hồn điện hai con quái vật trong mắt người thường, dù sao cũng chẳng ai muốn đắc tội cùng một cửu phẩm luyện dược sư, người chỉ cần phất tay là có đấu thánh đến trợ giúp cả. Mang Thiên Xích lúc này lên tiếng, thần nông à ngươi quan sát cô bé đó thấy thế nào, nàng rốt cuộc bị sao? Thần nông lão nhân mỉm cười. Tiểu nha đào tử nghiên đó thân thế không phải dạng vừa đâu, tốt nhất cứ để cô nhóc tự do tự tại, nếu kẻ khác biết cô bé bị ngươi bắt nạt chỉ sợ già Nam học viện sẽ bị người ta nhổ tận gốc đấy. Về việc thân thể của cô bé cũng chẳng cần lo lắng lắm, chỉ đơn giản là ăn phải hóa hình thảo mà thôi, nếu cần ta giúp nàng luyện chế miễn phí một khỏa hóa hình đan, bất quá tuổi tác nàng thật sự còn quá nhỏ, ăn hóa hình đan cũng chưa chắc đã tốt, dược lực của hóa hình đan quá mạnh sơ với khả năng nàng của nàng bây giờ. Ít nhất chắc phải đợi đến lúc nàng đột phá đấu hoàng cảnh giới. Mang Thiên Xích liền cười hắc hắc, ai dám bắt nạt tiểu tổ tông đó chứ, toàn con bé đó bắt nạt lão phu, nó ăn sắp hết linh dược tùy thân của lão phu rồi, hay là thần nông ngươi tài đại khí thô, ngươi nuôi con bé đi, ta đưa hết cho người. Thần nông nhìn Mang Thiên Xích trên trán chảy ba vạch hắc tuyến bình thản lắc đầu. Ta chu du khắp bốn phương chỗ nào có thể ngủ thì liền coi là nhà, sao có thể mang theo một tiểu cô nương đi theo, tốt nhất cứ để ở chỗ ngươi đi thì hơn, đừng nói Lôi tộc không nuôi nổi một tiểu hài tử nhé. Mang Thiên Xích thở dài lắc đầu, thôi, thôi không cần nói đến chuyện đó nữa, ngươi định bao giờ rời khỏi nơi đây? Thần nông lão nhân suy nghĩ một chút rồi đáp, ta cũng không rõ nữa, có lẽ là 3-4 ngày nữa, dù sao ngươi biết tính ta rồi đấy, ta không có thói quen ở yên một chỗ, hơn nữa lão phu cũng già lắm rồi, tâm nguyện cả đời ta còn chưa hoàn thành được, 10 năm nữa mà ta không thể tìm được thứ ta muốn có lẽ phải đến dược tộc một chuyến. Mang Thiên Xích đột nhiên ánh mắt tỏa sáng, Thần nông, mấy ngày hôm nay cũng là ngày diễn ra ngoại viện đại tái, diễn ra cuộc thi săn hỏa năng hấp dẫn nhất trong năm của già nam học viện, ngươi có muốn đến xem thử những đứa trẻ do lão phu dốc lòng đào tạo không? Thần nông lão nhân liếc trắng Mang Thiên Xích một cái cười khổ. Ngươi dốc lòng, lựa ai thế? Ngươi chính là phủi tay trưởng quỹ có biết làm cái gì đâu, ngươi còn không chịu ở yên hơn cả ta. Mang Thiên Xích xấu hổ cười hắc hắc không thôi. Cách chương.